Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người nhà ông cũng sống minh bạch liêm chính nên dân ở đây cũng đỡ khổ hơn rất nhiều. Mọi người uống nước nói chuyện đã lâu, họ đều xuống ruộng cấy lúa cho xong cái đám của mình. Chiều hôm đó, ông Lý về nhà với vẻ mặt tiêu nghỉu. Vợ ông nhìn thấy vẻ mặt của ông như vậy, liền dắt hai đứa con nhỏ ra hỏi chuyện. Hai đứa trẻ thấy bố về thì vui mừng không ngớt. Chúng liên tục đòi quà. Ông móc ra từ trong túi hai viên kẹo đường, rồi đưa cho hai con, sau đó ra hiệu cho chúng vô nhà chơi. Ông nhìn vợ mặt rầu rầu rồi nói: Lão chánh tổng không có chịu cấp phiếu lương thực dự trữ bà. Tôi chỉ e mùa này mà có bão lụt thì dân làng lại đói đó. Ông đừng có suy nghĩ nhiều rồi từ từ, cũng có cách giải quyết mà, lo cho sức khỏe của mình đi. Tôi thấy dạo này ông ốm ra nhiều lắm rồi đó. Ông Lý không nói gì, chỉ nhìn quanh nhà rồi hỏi: Liên và Dũng, hai đứa nó ăn cơm chưa? Chúng nó ăn cả rồi ông à. Ừ, vậy tôi đi chợp mắt một chút, lát nữa tôi về ăn cơm sau. Ông Lý không đợi vợ trả lời mà đứng dậy đi ra phảng nằm ngủ ngay. Tiếng ngáy khò khò cứ thế vang lên từng chập. Trời cũng đã nhá nhem tối. Ngay lúc này, tại một sạp hàng nhỏ ở góc ngoài chợ đã vắng người. Uống, vô đi tụi mày. Chuyến này thu nhập khá được đấy. Một tên mồm miệng đầy râu ria đang nhai dở miếng chả lụa nói thêm: Cứ thêm vài đợt nữa thì tất cả phát tài, không lo thiếu tiền ăn nhậu, lại được cô tiên nâu ở bên cạnh thì còn gì bằng nữa chứ. Phải đó, chúng ta cứ theo ông chủ như vậy thì tha hồ mà kiếm ăn. Việc nhẹ lương cao giá lại xung quanh khu vực mấy cái làng này thì làm gì có ai có thế lực như ông chủ của mình. Tụi mày cứ mặc sức đi, khỏi sợ cái gì hết. Một đám thanh niên ô hộp đang ngồi nhậu giữa chợ. Bọn chúng đang ăn mừng về cái thứ gì đó, nghe chừng có bộ to lớn lắm thì phải. Cứ thế, một chén, hai chén, bọn chúng đều đã say khướt rồi nằm lăn lóc khắp nơi trên sạp hàng. Vừa mờ sáng thì cả bọn được đánh thức bằng những cú đạp như trời giáng bên tai, là những tiếng chửi xa xả như đang tát nước vào mặt. Dậy, dậy đi, mẹ chúng mày, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trễ chuyến hàng của tao, tao đánh bỏ mẹ từng thằng ở chúng mày đó, nghe chưa? Trong cơn ngà ngà say, bọn chúng nhận ra đây là tiếng la mắng của ông chủ Cường, người có thế lực tiền bạc nhất vùng này. Chúng vội lồm cồm bò dậy, một số thằng thì say quá, đến bây giờ vẫn ngủ như chết. Ông chủ Cường quát mấy cái thằng ngồi trên sạp một hồi rồi ra lệnh: Chúng mày nghe cho rõ đây, tao có một cái lô thuốc phiện cần giao cho ông chánh trên huyện. Tụi mày giao lô hàng này cho tao, nội trong tối mai phải giao xong, không là chết hết. Một thằng vừa ngáp, hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Nó lim dim rồi nói: Ông chủ yên tâm, vụ này tụi tôi lo được mà. Lão Cường đá vào đùi cái tên ngáp ngắn ngáp dài kia rồi thằng hắn nói: Lần này không có dễ như mọi khi đâu, muốn đi lên huyện phải qua cái làng đèo do thằng Phùng Chết Dấm đang làm lý trưởng. Nó không phải hạng tham lam nên tao không có móc câu với nó được. Tụi mày mang hàng qua đó nhớ phải cẩn thận, không nó mà tóm được trình tụi mày lên quan thì có mà chết cả đám đó. Nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi. Vậy thì cút về nhà tao đi, chuẩn bị hàng rồi đi ngay, còn ngồi ở đây làm cái gì? Nói rồi cả đám kéo nhau dậy đi về lấy hàng, ngụy trang rồi vận chuyển. Lúc này ông Lý Phùng cũng có việc cần đi ra khỏi làng nên sáng sớm cũng chuẩn bị đồ đạc để ra khỏi nhà. Bước ra khỏi làng bằng cổng sau, ông thấy có một toán thanh niên 5 người đang đẩy một cái xe gì đó rất là cồng kềnh. Ông và chiếc xe đó đi lướt qua nhau, hình như linh tính mách bảo với ông điều gì đó, nên ông quay lại chặn xem cái đám thanh niên kia ngay giữa đường. Mọi người cũng lấy lòng hiếu kỳ mà dây lại kín mít để xem thử. Ông Lý đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn 5 kẻ lạ mặt. Ánh mắt sắc bén của ông khiến cho bọn chúng đều cảm thấy lạnh người. Ông nhìn vào tên đứng giữa đường, nghiêm giọng hỏi: Các cậu không phải là người ở làng này, vậy thì các cậu đi đâu, và đẩy cái xe hàng kia là cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net